Cửu tiêu, chương 292, nhân tạo ma chiêu. Góc truyện audio.com. Lúc đầu Phương Quý còn lo lắng, nếu là dẫn tới ma linh quá nhiều, những người này sẽ ngăn cản không nổi. Nhưng gặp được xuất thủ của bọn hắn đằng sau, lại lập tức phát hiện chính mình là nghĩ nhiều. Những tu sĩ hẻm phế nhân này thực lực cường đại, thế mà xa so với Thanh Vân Gian bọn người càng sâu. Hắn cũng là cho đến lúc này mới nghĩ đến những tu sĩ hẻm phế nhân này. Trước đây vốn là có một cái tên khác, đó chính là Thiên Kiêu. Cho dù là bị phế sạch Thiên Kiêu, cũng có khả năng lại lần nữa biến thành một loại khác phong cách Thiên Kiêu. Hiển nhiên chung quanh nơi này bị hấp dẫn tới hơn 100 con ma linh. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền đã bị những này canh giữ ở từng cái phương vị tu sĩ hẻm phế nhân chém giết. Đừng nói bị ma linh tách ra đại trận, thường tới đến bên trong bách tính, thậm chí ngay cả canh giữ ở đại trận hạch tâm miệng hang vị trí. Làm thủ hộ những bách tính kia một đạo phòng tuyến cuối cùng Quách Thanh sư tỷ đều không có đợi đến cơ hội xuất thủ. Nếu là dạng này, vậy không quá đơn giản a, Phương Quý trong lòng tính toán. Bằng những người này bản sự, chỉ cần có thể dẫn bọn hắn tìm tới càng nhiều ma linh, liền đã ổn thao phần thắng. Hắn cũng là cho đến lúc này mới lý giải đến trước đó sư tỷ nói câu kia, thực lực không thua tại Tôn Phủ Thiên Kiêu là có ý gì. Xem ra sư tỷ trong miệng Tôn Phủ Thiên Kiêu cùng mình lý giải Thanh Vân Gian Bạch Thiên Mặc bọn người còn không giống với. Dù sao Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên Mặc, tại sư tỷ các nàng xem đến cũng là nhỏ bối phận. Các nàng trong mắt Thiên Kiêu là những nhân vật trúc cơ trung thượng cảnh sớm đã thành danh kia. Mà theo những ma linh gào thét mà đến kia bị chém giết, liền ngay cả những bách tính trong sơn cốc kia đều cảm giác cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau lắm. Lúc đầu bọn hắn nghe những ma linh kia gào thét, trong tâm sợ hãi không gì sánh được, run lẩy bẩy, nhưng đợi nửa ngày, lại một chút cũng không có cảm giác đến có nguy hiểm nào đó đến trước người mình. Ngược lại dần dần tò mò đứng lên, từng cái từ giữa đó ra bên ngoài vây chen đến miệng hang duy nhất một chút khu vực nho nhỏ có thể nhìn thấy ngoài cốc cảnh vật kia. Nhìn xem những tu sĩ kia chém giết ma linh dáng vẻ, nhất thời kinh thán không thôi. Nguyên lai bọn hắn lợi hại như vậy đâu. Trời à, những quái vật kia tại bọn hắn dưới tay một kiếm đều nhịn không được. Người lợi hại như vậy, làm sao trước đó không tới cứu chúng ta đây? Đáng thương ta huynh đệ số khổ kia nha. Mặc dù cái gì cũng nói, nhưng gặp được đám tu sĩ hẻm phế nhân này thực lực đằng sau, bọn hắn hoảng sợ chi ý kia nhưng cũng diệt hết. Lúc này cũng là không thế nào quở trách Phương Quý đoạt đi phù triện cùng pháp khí của bọn hắn. Ngược lại chờ mong lên những người này nhiều hơn chém giết ma linh. Cũng chỉ có bọn hắn sớm ngày đem những ma linh này chém giết sạch sẽ, chính mình mới có thể về nhà sớm a, không sai biệt lắm đi. Hiển nhiên ma linh trước sau vọt tới 4-5 đợt. Chừng 300-400 con ma linh tại trong thời gian không đến nửa canh giờ bị bọn hắn chém giết. Phương Quý trong lòng cũng tính toán, nhìn ra được, trước mắt số lượng này còn xa xa không có đạt tới những tu sĩ hẻm phế nhân này cực hạn. Nhìn bọn hắn từng người bình tĩnh bộ dáng, đoán chừng những ma linh này số lượng lại nhiều hơn mấy lần, cũng không trở thành để bọn hắn bối rối. Bất quá 4-5 đợt đằng sau, chung quanh vồ giết tới ma linh số lượng cũng dần dần ít. Phương Quý trong lòng minh bạch, những ma linh kia cái mũi lại linh, cũng bất quá có thể ngửi được trong 200-300 dặm người sống mùi thôi. Bây giờ xem ra hẳn là chung quanh nơi này trong 200-300 dặm ma linh đều đã bị chém giết sạch sẽ. Càng xa xôi ma linh thì là ngửi không đến nơi đây mùi. Đương nhiên sẽ không tới. Số lượng này cũng không tính là quá nhiều, vẫn còn so sánh không lên trong một tòa thành trì một nửa ma linh. Khoái chăng khoái chăng. vào tới Vân Quốc đằng sau. Duy có lúc này giết sảng khoái nhất. Ngược lại là đám tu sĩ hẻm phế nhân kia lúc này đều biểu hiện hưng phấn không thôi. Liên tục gieo hò, chính là ít nhất lộ nụ cười Cam Ngọc Thiền trên mặt. Đều đã lộ ra vài vệt cười nhạt. Những ma linh này số lượng phương quý chưa chắc hài lòng. Nhưng bọn hắn lại là 10 phần có chút vui mừng. Vẻn vẹn trong nửa canh giờ này chém giết ma linh số lượng. Liền đã bù đắp được bọn hắn tiến vào Vân Quốc cả ngày thời gian thu hoạch. Nhất là, một phần này thu hoạch trước đó. Bọn hắn còn đang đứng ở trong tuyệt vọng tâm cảnh đối với ma thú này không ôm hy vọng. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn đối với đưa ra cái chủ ý này phương quý quả thực cảm kích. Cả đám đều quăng tới ánh mắt khâm phục. Đi thôi, thay cái chàng tử, lại đến một đợt. Phương quý đón những ánh mắt này, biểu hiện rất là bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, đứng ở đón gió chỗ, góc áo tung bay, rất có khí phái. Quách Thanh sư tỷ trong lúc vô tình hướng phương hướng này nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm giác được nhà mình sư đệ cùng ân sư Thái Bạch Tông chủ rất giống. Lần này chém giết ma linh thành công, đám người tất nhiên là đối với phương quý tin phục không thôi. Lúc này gặp hắn nói, liền lập tức đem chung quanh ma liên đều thu vào. Quách Thanh sư tỷ trên quyển trục, ma liên số lượng lập tức nhiều gấp đôi còn nhiều. Sau đó ai cũng không dám lãnh đảm, vội vàng lần nữa lên đường. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là có thể trong thời gian ngắn lại đến như thế mấy lần, chẳng phải là kiếm được đại phát rồi. Chỉ bất quá trong lòng mặc dù thống khoái. Lần nữa khởi hành lúc, những tu sĩ hẻm phế nhân này lại tựa hồ như luôn có chút không tốt lắm ý tứ nhìn thẳng những dân chúng kia ánh mắt. Điều này cũng làm cho phương quý cảm giác những người này ra mặt hay là quá mỏng. Tâm cảnh tu hành còn là chưa đủ a, tựa như phương quý. Mặc dù trước đó cưỡng ép đoạt những dân chúng kia phù triện cùng pháp khí, nhưng một là không có ra loạn gì. Thậm chí không có để bọn hắn gặp bất luận cái gì một chút hung hiểm. Còn nữa, phương quý đem phù triện cùng pháp khí trả lại thời điểm, liền đã rót vào không ít linh khí. Những dân chúng kia cũng phân biệt đạt được trên tay mình pháp khí thần lực lại trở về. Lập tức liền đối với phương quý sinh ra không ít cảm kích. Lúc này bọn hắn đã trái một câu, phương tiểu tiên sư, phải một câu. Phương tiểu quý nhân, đem phương quý gọi đến trong lòng trong bụng nở hoa. Phương quý vốn cũng là cái biết nói chuyện trời đất. Khi dễ một chút trong lưu dân tiểu hài. Tổn hại hai câu trong dân chúng lão đầu. Ngược lại là rất nhanh liền cùng những bách tính này kéo gần lại khoảng cách. Khiến cho trong lòng bọn họ hào cảm đại thăng. Ngược lại là không có trước đó lúc kính sợ cùng xa lánh. Như vậy bước chân nhẹ nhàng lên đường. Tốc độ của bọn hắn cũng là không chậm. Lại đuổi ra khỏi 20-30 dặm đường về sau. Liền lại tìm một cái nơi thích hợp bố trí xuống đại trận. Y theo cách đó mà làm. Lại đưa tới hơn 100 ma linh giết. Sau đó liền lại lần nữa tiến lên. Trước sau hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Bọn hắn liên chạm mấy làn sóng ma linh. Dù sao cũng phải ma liên số lượng, đã phá hàng ngàn, nếu thật có thể một mực bảo trì tốc độ này. Nói không chừng chúng ta chỉ ở ngoài Vân Quốc, cũng có thể tranh một chuyến ma thú ba vị trí đầu. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Trước đó bao phủ lên đỉnh đầu phía trên khói mù quét sạch sành xanh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, ngược lại là ở những người khác đều vui vẻ thời điểm. Phương quý không khỏi nhíu mày tới. Số lượng này hay là quá ít. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ lấy. Cũng phát hiện có nhiều vấn đề. Bây giờ trải qua hơn nửa ngày đi đường này. Những bách tính này đều đã rất là mệt mỏi. Cho nên bọn họ cũng chỉ đành lưu tại trong một chỗ sơn cốc nghỉ ngơi. Mà mấu chốt luôn luôn ở chỗ, những bách tính này tốc độ, sợ là sẽ phải càng ngày càng chậm. mà lại bọn hắn dù sao dựa vào đi bộ hành tẩu, liền xem như mệt chết, lại có thể đi ra bao xa phạm vi. Chiếu loại tình huống này nhìn, bọn hắn hấp dẫn tới ma linh, sẽ chỉ càng ngày càng ít. Chính mình cũng không thể thỏa mãn với hàng ngàn ma linh. Dù sao đáp ứng sư tỷ muốn giúp nàng đoạt được ma thú ba vị trí đầu. Chiếu bây giờ số lượng này đến xem, đừng nói ba vị trí đầu, chính là top 10, cũng còn kém xa, vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp. Phương Quý trong lòng nhịn không được bắt đầu cân nhắc, châu đều thổi đi ra, làm sao có thể không làm được. Huống hồ đồng tiền giúp mình làm sự lựa chọn này, vậy đã nói rõ nhất định có biện pháp. Nếu là không có, đó chính là chính mình còn không có nghĩ đến. Người nói cái gì, cũng liền tại những tu sĩ hẻm phế nhân kia bởi vì lấy ma linh chém giết tâm tình dần dần tốt thời điểm. Có người trên đỉnh đầu lại là mây đen dày đặc. Lúc này Duy Tông Tân, toàn bộ mặt đều tái rồi. Khó có thể tin nhìn về hướng chạy đến hắn trước mặt đến báo cáo tin tức tiên môn đệ tử nào đó. Tiên môn đệ tử kia cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nói, việc này thiên chân vạn xác. Có người phát hiện, những người kia lúc này đã tụ khiếu mấy trăm bách tính. Mỗi đến một chỗ, liền thiết hạ đại trận, hấp dẫn chung quanh ma linh tới chém giết. Có nhiều như vậy phàm nhân sinh khí làm mồi nhử. Những ma linh kia đều giống như điên cuồng nhào tới. Lưu tại trung ngoại vi các đồng đạo đều nhanh không có ma linh chém giết. Hắn giang tay ra, nói, đều bị bọn hắn quét sạch sành xanh. Cái này cái quỷ gì a? Duy Tông Tân trực giác đến trời đều nhanh sụp đổ xuống. Ai ra loại mưu ma trước quỷ này? Bọn hắn không phải thích nhất bảo hộ phàm nhân sao? Làm sao bây giờ ngược lại bắt đầu dùng phàm nhân làm mồi nhử? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy ngay cả chúng ta trở ngại thanh danh. Không có suy nghĩ qua a? Những người này làm sao cùng trong tưởng tượng của mình tuyệt không một dạng đâu? Vô sỉ, tàn nhẫn, hèn hạ. Duy Tông Tân một hơi đem tất cả chửi mắng đều mắng ra. Tựa hồ trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy hỏa khí từ từ vọt lên. Nhưng cuối cùng, hắn lại một mặt hoảng sợ lên. Nhìn chừng chừng lấy tiên môn đệ tử kia. Trong thanh âm đều giống như thấm lấy một cỗ hàn khí. Chột dạ mà nói. Hiện tại, có phải hay không rất nhiều người đều biết đem những người phàm tục kia bách tính trục đi qua chính là ta rồi. Tiên môn đệ tử kia do dự một chút. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Đúng vậy. Trước đó ta để tất cả mọi người theo như lời ngươi nói. Khắp nơi đi nói đây là ý tứ của ngươi. Kết quả hiện tại tất cả mọi người khen ngươi đâu. Nói ngươi đồng tình những tu sĩ hẻm phế nhân kia. Cố ý cho bọn hắn cơ hội. Xong, toàn xong, Duy Tông Tân ôm đầu ngồi xổm xuống. Trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Buồn cười chính mình còn muốn lấy mượn chuyện này tại Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân trước mặt lưu cái ấn tượng tốt đâu. Bây giờ lại la ó. Đám tu sĩ Bắc vực kia mượn kế sách của mình. Ngược lại thu hoạch nhiều như vậy ma linh. Tin tức này một khi truyền vào Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân trong lỗ tai. Vậy còn không đem mình làm cùng tu sĩ Bắc vực cùng một bọn rồi. Coi như hắn biết đây cũng không phải là chính mình bản ý, một cái ngu xuẩn, tên tuổi, sợ là tránh cũng tránh không xong đi. Không được, không được, tiếp tục như vậy, ta nhất định phải chết a. Trong lòng của hắn cũng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ. Bỗng nhiên đứng lên, ta không thể ngồi mà chờ chết a. Có, cũng là tại Duy Tông Tân bị tin tức này bị hù hồn đều bay một nửa lúc. Chính đau khổ suy nghĩ lần này ma thú như thế nào giúp đến sư tỷ bọn hắn đoạt được tiền mao. Phương Quý bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Rốt cục có một ý kiến. Những bách tính này đi đường chậm. Nhưng là chúng ta đi đường nhanh a. Những ma linh kia ngửi đến bách tính sinh khí. Liền sẽ không muốn mạng xông lại. Đã như vậy. Vậy nếu như ta dùng bí pháp nào đó. đem những bách tính này khí tức dung làm một chỗ, sau đó bay về phía các nơi, giải ra, đồng thời một đường dẫn bọn chúng tới. Hắn nghĩ như vậy, con mắt thời gian dần trôi qua sáng lên. Vậy ta sẽ người vì tạo ra một đạo ma triều. Vân quốc trong khu vực Trung Ngoại Bộ, tất cả ma linh đều sẽ bị hấp dẫn tới. Càng nghĩ càng là hưng phấn. Hắn nắm thật chặt nắm đấm. Đến lúc đó, chúng ta thậm chí có thể vững vàng đứng đầu bảng. Cách chương.